Trở về cộng cuộc đời này. Chương 22, mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, cái gì phu phu đối bái. Cùng Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện xem xét Ôn Ninh kia vô tội bộ dáng. Cả người run run, nhéo cằm tưởng, nếu là Lam Trạm, giống như cũng không phải không thể. Bất kỳ mà nhiên Ngụy Vô Tiện trong đầu bỗng nhiên toát ra hắn cùng Lam Vong Cơ ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục bái đường tình cảnh. Người mặc hỷ phục Lam Vong Cơ thoạt nhìn có khác một phen phong vị. Làm hắn có chút tâm viên ý mã. Gì, ta suy nghĩ cái gì? Ngay sau đó run lập cập, hung hăng gõ chính mình đầu một cái. Đều do này Lam Cảnh Nghi nói hưu nói vượn. Lùng tung rối loạn suy nghĩ một hồi sau, Ngụy Vô Tiện đem này đó toàn bộ đuổi ra trong óc. Lôi kéo đồng dạng thập phần mộng bức Ôn Ninh, tiếp tục hỏi lúc trước đánh gãy sự tới. Ôn Ninh, ngươi còn không có nói cho ta, mấy năm nay ngươi như thế nào quá đâu? Còn có, ta không ở mấy năm nay đều đã xảy ra cái gì? Đều cùng ta nói. Nghe vậy Ôn Ninh cũng không thèm nghĩ hắn tưởng không rõ sự. Hơi nghĩ nghĩ liền nói lên. Ngày ấy ta cùng tỷ tỷ thượng Kim Lân Đài. Cái kia Kim Quang Thiện hắn. Hắn vũ nhục tỷ tỷ. Nói dù sao nàng đều phải đã chết. Không bằng trước làm hắn. Tỷ tỷ thực tức giận. Ta cũng thực tức giận. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Chỉ nhớ rõ trước mắt thực hắc. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng không biết. Ta nghe được có người nói. Bãi tha ma không có. Người, cũng toàn không có. Còn nghe nói Giang Trừng giết công tử. Ngụy Vô Tiện ngắt lời nói. Không phải hắn giết ta. Lúc ấy ta ở hủy phù. Vốn là hao phí tâm lực. Sau đó, bà tứ thúc bọn họ đều chết ở ta trước mắt. Trong lúc nhất thời cảm thấy ta sở kiên trì đạo nghĩa đều là chê cười. Ta từng bảo hộ người đều một đám chết ở ta trước mặt. Rất khó tiếp thu, ta nhìn không tới quang. Cho nên ở nhìn đến Giang Trừng tới thời điểm, lựa chọn triệu tập vốn là có chút khống chế không được sắp sửa phản phệ vạn quỳ. Lấy ta huyết nhục linh hồn hiến tế trấn an chúng nó oán khí. Cuối cùng một lần bảo hộ cái này ta từng đãi quá thế gian. Nhưng kỳ thật ta không có việc gì. Ta có một cái thực hảo rất lợi hại A Tỳ. Ở bọn họ mí mắt phía dưới. Sử thủ thuật che mắt đem ta cứu đi. Ôn Ninh mở to một đôi thuần tịnh đôi mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Hắn vì hắn cao hứng. Nguyên lai công tử có cái tỳ tỳ. Cứu đi công tử. Kia công tử là trước nay liền không chết. Ta cao hứng, Ngụy Vô Tiện cười xoa xoa hắn đầu. Đúng vậy, ta Ngụy Vô Tiện mạng lớn đâu. Không ngừng có A Tỳ, còn có mẹ, còn có cữu cữu, nghe nói còn có cái đệ đệ. Ta chính là có người nhà. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn về phía không trung. Hắn mẹ, đang nhìn hắn đâu, mà ánh nắng dường như nghe thấy được Ngụy Vô Tiện nói. Ấm áp chiếu vào trên người hắn, mà trên mặt hắn đó là sán lạn tươi cười. Nếu là Ôn Ninh có thể có biểu tình nói, hiện tại tất nhiên sẽ lộ ra tươi cười. Công tử như vậy người tốt, có thể hạnh phúc hắn liền vui vẻ. Nhưng hắn vĩnh viễn chỉ có thể là kia trương đờ đẫn mặt. Chỉ có kia hai mắt có thể để lộ ra một chút cảm xúc. Ngụy Vô Tiện, sau lại đâu? Ôn Ninh, sau lại. Thẳng đến 6 năm hôm trước nói thanh toán, ta đột nhiên liền xuất hiện ở Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên. Sở hữu Ôn người nhà đều ở nơi đó. Tông chủ, tỷ tỷ cùng bà bọn họ đều ở, đều là lấy hồn phách phương thức. Thấy được, lại sờ không tới. Sau đó ăn mặc Lam thị thân thích phục A Uyển liền rơi trên chúng ta trước mặt. Tỷ tỷ bọn họ đều thật cao hứng. Tông chủ cũng cao hứng. Chúng ta đều cho rằng, nhà của chúng ta người toàn bộ đều đã chết. Không nghĩ tới Lam Thị sẽ nhận nuôi A Uyển. Cho nên đều thực cảm kích Hàm Quang Quân. Cảm kích Lam gia, không ngừng nhận nuôi hắn. còn đem hắn giáo đến như vậy ưu tú. Thiên đạo thanh toán khi chúng ta ở chung suốt một năm. Sau đó tỷ tỷ bọn họ đều chuyển thế đi. Thanh toán sau khi kết thúc, ta về tới Kim Lân Đài giam giữ ta địa phương. Lúc ấy Kim Lân Đài luyện thi chàng này đó địa phương đều bị thiên lôi phách đến rơi rất tan tác. Kim gia người cũng bởi vậy đã chết hơn phân nửa. Liền tông chủ Liễm Phương Tôn đều bị bổ tới nửa cái mạng. Nghe nói hiện tại cũng chưa dưỡng hảo. Mấy năm nay Kim gia đều là Kim tiểu công tử ở Liễm Phương Tôn chỉ đạo hạ chủ sự. Ta rời đi nơi đó trở về bãi tha ma. Bà bọn họ thi thể bị bãi đến chỉnh chỉnh tề tề. Ta chuẩn bị đào hố đưa bọn họ hảo hảo an táng thời điểm. Nhiếp tông chủ cùng bị thương có chút trọng Lam tông chủ mang theo người tới. Bọn họ giúp đỡ an táng bà bọn họ. Trịnh trọng đối với mộ địa. Ta còn có A Uyển xin lỗi. Nhiếp tông chủ cùng Lam tông chủ mời ta đi bọn họ nơi đó. Ta tưởng thủ thân nhân. Còn có, khi đó cho rằng công tử ngươi chết ở nơi này, liền tưởng vẫn luôn ở chỗ này. Chỗ nào cũng không đi. A Uyển, ở Lam thị thực hảo. Hắn muốn lưu lại ta không đáp ứng. Mỗi năm ở công tử ngươi. Ngày ấy còn đầy hứa hẹn bà tỷ tỷ bọn họ lập bia ngày ấy. Hàm Quang Quân đều sẽ mang theo A Uyển tới bãi tha ma. Có khi còn sẽ đem Lam Cảnh Nghi cũng mang theo. Vốn dĩ ta cho rằng ta sẽ vĩnh viễn canh giữ ở bãi tha ma. Nhưng mấy ngày trước đây bỗng nhiên cảm giác được công tử ngươi Trần Tình phát ra mệnh lệnh. Ta liền xuống núi, đuổi tới Mạc Gia Trang thời điểm. Chỉ nghe nói Lam Thị Tiên Sư nhóm giúp bọn hắn thu tà ám. Ta cảm thấy chính là công tử đã trở lại. Ở Mạc Gia Trang xoay mấy ngày, lại nghĩ tới bọn họ nói. Mà A Uyển liền ở Lam Gia. Cho nên, ta nghĩ đến nhìn xem. Nhìn xem công tử có phải hay không ở chỗ này. Liền thật sự, tìm được rồi. Ngụy Vô Tiện lại là cảm động lại là bất đắc dĩ. Thở dài lắc đầu nói. Ôn Ninh ngươi A Tổng muốn tìm chút sự làm. Sao có thể vẫn luôn liền canh giữ ở bãi tha ma đâu. Tình tỷ cùng bà bọn họ đều đã truyền thế. Cho nên ngươi thù, là ta sao? Ngươi A ngươi, thật khờ. Mặc dù ta thật sự đã chết, ngươi cũng không thể liền như vậy đem chính mình vây khốn. Ôn Ninh, ngươi là ta Ngụy Vô Tiện bằng hữu. Trước nay liền không phải cái gì thủ hạ. Ngươi hầu, không cần cho chính mình thượng loại này gông xiềng. Không phải gông xiềng. Ôn Ninh bình tĩnh nhìn Ngụy Vô Tiện. Ta chỉ là muốn làm như vậy. Thế gian này Ôn Ninh để ý, trừ bỏ A Uyển cũng chỉ có công tử. A Uyển ở Lam Gia. Ta yên tâm, công tử ở bãi tha ma. Ta an tâm, Ngụy Vô Tiện cứng họng. Ôn Ninh thật đúng là làm người đau lòng lại ấm áp a, công tử. Ôn Ninh cẩn thận nói. Về sau, Ôn Ninh còn có thể đi theo ngươi sao? Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một hồi lâu. Nói, hảo. Ôn Ninh gật đầu, ân. Ngụy Vô Tiện không nhịn xuống xoa xoa hắn đầu, trong mắt không tự giác mang theo ti sủng nịch, đột nhiên hỏi nói, Giang Trừng, hảo sao? Liên Hoa Ổ, hảo sao? Chấm. Ôn Ninh lắc đầu, ở thanh toán trước ta cũng không rõ ràng. Thanh toán khi, Giang Tông chủ tội nghiệt, hắn ở bao vây tiễu trừ công tử sau 10 năm gian. Dùng tím điện trừ đã chết mấy trăm cái quỷ tu. Trong đó phần lớn là thân cụ công đức vẫn chưa làm ác. Mà vân mộng địa giới thượng tuổi bổng. Nhưng Giang Tông chủ hắn. Hắn lên tiếng không có người chết liền không phải cái gì lợi hại tà ám. Này đây cũng không ra tay. Hơn nữa tham dự bao vây tiễu trừ công tử. Liên Hòa Ổ từ đường bị sét đánh. Giang Tông chủ cùng với ngay lúc đó Giang gia môn sinh cũng bị bổ. Giang Tông chủ thương có chút trọng. Hiện tại không biết dưỡng không dưỡng hảo. Thanh toán qua đi, ta có đôi khi nghe một ít tiểu quỷ nói. Giang Tông chủ ở dưỡng đến năng động thời điểm. Mang theo thương lãnh Giang gia môn sinh ở vân mộng các nơi trừ túy. Bắt đầu kia 2 năm Vân Mộng các bá tánh cũng không nguyện giao tuổi bổng. Bọn họ chính là đi không ràng buộc trừ túy. Qua 2 năm, những cái đó bá tánh mới dần dần lại bắt đầu giao tuổi bổng. Trừ ma quỷ tu, giang chừng thế nhưng như thế hận quỷ nói sao? Ngụy Vô Tiện sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. Hắn hận không phải quỷ tu, là ta a, giang chừng, chúng ta sư huynh đệ như vậy nhiều năm, người như thế nào sẽ cảm thấy, ta sẽ đoạt xá trở về đâu? Ôn Ninh trầm mặc, trừ túy nơi đó, ngay từ đầu xác thật không đúng, cùng giang gia gia huấn đi ngược lại, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lại là cười, cũng may sau lại sửa lại. Hiện tại Liên Hoa Ổ, không biết hay không giống như trước đây. Cách chương.